Thiên đường có em, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Vẻ mặt buồn bã của Nghiên Ca kéo dài 2 giây, cô chợt thở dài. Không sao đâu Ophi, để cháu nghĩ cách. Mấy năm nay Ophi đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi. Bây giờ Simon muốn đón bà đến nước M hưởng phúc tuổi già thì làm sao cô có thể ích kỷ để bà đưa một sơ bảo đi cùng được. Huống chi, sơ báo ngày càng lớn, hầu như lần nào cô trở về cũng nhắc đến chuyện về nước. S9 nợ là không thể ở lại Paris nữa rồi. Khuôn mặt Ophi lộ rõ vẻ áy náy và không nỡ. Dù sao bà cũng nhìn sơ bảo lớn lên, bây ba giờ đột nhiên lại phải rời xa, bà cũng thấy rất buồn. Trong phòng khách, sơ bảo và Lục Thiếu Nhiên đang đùa nhau ở MiG8 y ống như hai đứa trẻ không chịu lớn tiếng. Hoàn hồ, cười đùa ở Mi không ngớt. Trạng vạng, sau khi ăn cơm tối xong, Nhiên Ca đứng ở ban công phòng ngủ tầng 2, ngẩn ngơ nhìn ánh chiều tà. Sơ bảo chơi cùng Lục Thiếu Nhiên cả buổi chiều nên bây giờ đã mệt, ngủ mất rồi. Tiếng bước chân truyền đến, Lục Thiếu Nhiên bưng hai ly rượu vang trên tay, đưa cho Nhiên Ca, vợ đang nghĩ gì vậy? Nhiên Ca bưng ly rượu vang, nhấp một ngụm, Ophi nói cuối tháng sau bà ấy phải đi nước M rồi. Ừ, đi làm gì? Du lịch à? Nhiên Ca phiền muộn lắc đầu. Di cư, động tác của Lục Thiếu Nhiên dừng lại. Đột ngột như vậy, vậy sơ bảo, không có cách nào cả. Lần này có thể thực sự phải đưa thằng bé về nước rồi. Lục Thiếu Nhiên trầm mặc, đưa tay vỗ bả vai Nhiên Ca, không sao. Cùng lắm thì nói thằng bé là con của anh. Chẳng lẽ ông nội lại có thể không nhận người thân à? Nhiên Ca có phần cảm động nhìn Lục Thiếu Nhiên, chợt bật cười. Nói hay quá ha. Anh đã nghĩ kỹ xem phải giải thích với ông nội như thế nào chưa? Bên quý thần thì phải vỗ về thế nào hả? Này, này thì có gì mà phải giải thích? Em không cảm thấy sơ bảo có mấy phần giống anh trước kia sao? Nói, thằng bé là con của anh đảm bảo không ai là không tin. Nhiên Ca lắc đầu do dự. Thiếu Nhiên, em biết lòng tốt của anh nhưng em không thể lại làm phiền anh như vậy. Được, không thể không cân nhắc xuất thân của sơ bảo. Mấy năm này anh đã làm rất nhiều điều cho mẹ con em. Rồi, Lục Thiếu Nhiên nhíu mày nhìn Nhiên Ca, anh nghiêng người dựa vào lan can nhìn vẻ mặt yếu xìu của cô. Vợ à, thế này không giống em chút nào cả. Xuất thân của cục cưng nhà chúng ta dựa vào cái gì mà phải đắn đo vì người khác, hơn nữa, con anh đáng yêu như vậy, yêu thương còn không kịp thì ai lại đi điều tra làm gì. Nhiên Ca lặng lẽ thở dài, cách nghĩ của Lục Thiếu Nhiên rất đơn giản. Nhưng cô chưa bao giờ nói, trên thực tế, luôn có những việc mà bản thân phải tự đương đầu, gửi nuôi sơ bảo ở nhà Ophi chỉ là kế sách tạm thời, nhưng bây giờ lại trở thành vấn đề khó giải quyết. Vợ à, em đừng buồn, cứ làm theo lời anh, để sơ bảo theo họ anh, nhập vào hộ khẩu nhà họ Lục. Nhiên Ca nhướng mày, khẽ cười hài hước, vậy anh đã nghĩ tới sau này chưa? Hôn nhân giữa anh và em cứ kéo, dài như vậy cả đời. Anh cảm thấy quý thần sẽ vĩnh viễn cam chịu làm người đàn ông ở phía sau lưng anh. Thiếu Nhiên, làm như vậy là quá ích kỷ. Mấy câu nói này làm Lục Thiếu Nhiên không trả lời được. Anh hơi buồn bực kéo tóc. Vậy phải làm sao đây? Thực sự không được thì nói sơ bảo là nhận nuôi. Ánh mắt Nhiên Ca hơi sáng lên. Cũng không phải là không thể. Nhưng như vậy cũng chưa xong được. Dù sao vẫn sẽ có cách. Một mình thằng bé ở Paris đã rất đáng thương rồi. Cho dù Ophi có tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thằng bé thế nào thì cũng không thể gần gũi bằng bà nội ruột được. Đưa thằng bé về đi, dù sao thì ông trời cũng không tuyệt. Đường người, vẻ phiền muộn trên mặt Nhiên Ca cũng bớt đi phần nào, nhìn Lục Thiếu Nhiên lúc nào cũng lạc quan, từ tận đáy lòng nói. Thiếu Nhiên, cảm ơn anh. Được rồi, em khách sáo với anh như vậy làm gì? Lúc đầu em bằng lòng kết hôn với anh còn không biết. Làm sao để cảm ơn em nữa kia? Hai, tình cảnh này của anh, không phải là em không biết, cũng chỉ có em bằng lòng ở nhà anh chịu. Đừng ánh mắt ghè lạnh của bố mẹ anh, nếu đổi lại là người khác nhất định là đã sớm cãi nhau ở Mi rồi. Chúng ta không cần phải khách sáo như vậy, người một nhà không phân chia rạch ròi. Nhiên Ca gật đầu, vẻ lo lắng từ từ tan đi. Cách chương.